Phần 2. Trời đã bắt đầu trở rét, mùa đông đến rồi. Những ngọn lá bàng trên cây theo nhau rụng dần. Trên những cành cây đen sạm, chỉ còn một vài chiếc lá lơ thơ lốm đốm đỏ. Gió đông nam phe phẩy thổi. Đây là ngọn gió yêu quý và mong đợi của người tù Côn Đảo. Vì ngọn gió này sẽ đưa những cánh bướm thoát ly về đến đất liền của Tổ quốc. Anh em làm rất nhiều bài ca dao, bài nào cũng có chỉ gió. Du kiểm điểm lại tổ chức, dụng cụ, tình hình một lần cuối cùng và báo cáo lên anh cả. Tất cả đã hoàn thành, đợi lệnh đồng chí. Anh cả cho biết hôm nào gió to và đúng vào ngày tàu chiến không đi tuần quanh đảo sẽ bắt đầu. Những đêm chờ đợi ấy, cả trại bàn tán thì thào, không thể nào ngủ được. Nhiều đồng chí cứ chợp mắt là thét, quan hô đồng bào xung phong. Du nhiều đêm thức đến sáng, chẳng khác gì ngài còn ở nhà trước khi mở chiến dịch. Ngồi trầm ngâm bên ngọn đèn lờ mờ trước mặt là vỏ bao thuốc lá Gula, có vẻ sơ đồ của trại giam Côn Đảo. Du lấy mẫu bút chì cùng đánh dấu những nơi trọng yếu: nhà vô tướng điện, kho súng, nhà tên chúa đảo, vạch các đường tiến quân, vòng những mỏm núi bố trí hỏa lực khống chế địch. Du thấy trách nhiệm nặng nề hơn những lúc chỉ huy đơn vị đánh công kiên. Người sống và người chết đang trông cậy vào ta. Câu nói đó Du nói với anh em và cũng nói với cả bản thân mình. Ngày 12 tháng 12 năm 1952, 7 giờ sáng, gió bắt đầu thổi mạnh. Những ngọn lá bàng cuối cùng cũng cảm thấy cô độc trơ trọi, không đủ sức kháng cự với gió, nên buồn bã rời khỏi cành, rơi thành những vệt đỏ dài dưới đất. Phía mặt trời mọc, mây vàng hoe trong lóe cả mắt. Vàng gió đỏ mưa, triệu chứng này gió càng ngày càng to. Dù hỏi ý kiến một số anh em quen đi biển, anh em đều trả lời: gió nay, bươm thuyền tốt có thể chạy 1 giờ trên 10 cây số. Bằng không biết gì, cũng lấy tay che mắt, nhìn trời ra vẻ xem thiên văn và cũng góp vào: trời tốt lắm, nên bắt đầu đi thôi. Đến 8 giờ, ba đồng chí ở đầu mơm xe bánh xuống. Trong mặt đồng chí nào cũng hớn hở khác thường. Đến ngang trước mặt Du, nhìn quanh thấy bọn lính quay đi chỗ khác. Một đồng chí vừa ho, cúi xuống nhổ ra một mảnh giấy con. Du cầm lên đọc. Chỉ thị của anh cả: đúng 11 giờ trưa hôm nay ta bắt đầu. Toán trên này chỉ có 5 thằng lính gác. Du vội vã đẩy xe đá đi loan báo cho các tổ, lão học, các đồng chí phụ trách quân nhu, ăn uống, dụng cụ, thuyền bươm. Du nhìn bọn lính đi đi lại lại, nảy ra sáng kiến. Phải phân tán chúng nó ra. Để tập trung thế này rất nguy hiểm. Liên lạc với ban đại diện, xin tên quản cho đi làm nốt đoạn đường hôm trước bỏ dở, dài vào khoảng 300 thước. Nó bảo: tôi thấy quãng đường ấy cũng tạm được rồi. Ban đại diện nói: không được tốt lắm, nhiều chỗ đá gồ ghề lồi lõm, sợ hôm nào quan tư sắc ti về khám lại khiển trách chăng. Nghe nói đến quan tư sắc ti khiển trách, nó vội cho 10 tên lính dẫn 30 người đi làm ngay. Tên quản chống tay lên khẩu súng lục đeo trễ xuống háng, nhìn theo đoàn tù đi làm. Trong óc nó đánh một dấu hỏi: bọn tù này sao trở nên ngoan ngoãn và trung thành đến thế? Nó làm thế nào hiểu được sự đột biến im lặng và đáng sợ này? Nó lắc đầu: ồ, bọn này mất hết tinh thần rồi. Chúng kém xa bọn tù binh quân đội Triều Tiên. Lúc nào đứng trước mặt bọn chỉ huy Mỹ cũng chửi như ném đá vào mặt thuộc hạ. Nó biểu môi, khinh bỉ quay đi. Du nhìn trận địa rải ra dài gần 1 cây số, gật đầu bằng lòng. Một lần nữa, du xe đá dọc theo đường, nhắc nhở từng tổ. Ba người một kèm chặt lấy những thằng đã phân công. Trước khi nhảy vào bắt, phải vứt xa xẻn cuốc. Tuyệt đối chấp hành chính sách tù binh và kỷ luật chiến trường. Hiệu lệnh xung phong sẽ phất khăn bông trắng ba vòng. Thằng Tú Mì từ trên đầu mâm đi xuống, đội mũ cô bồi sơn mép. Vành trước chụp xuống che kín đôi mắt gian dảo. Chân lê đôi giày sơn đá há mỏ, chống gậy sắt ngênh ngang bước qua, hất hàm hỏi mọi người. Thế nào, Bảy Lầu có tổ chức vượt đảo nữa không? Thê đứng cạnh đấy, làm ra vẻ khúm núm. Bẩm ông, chúng tôi đâu dám. Nó tưởng thật, cười oan oan. Tốt lắm, chịu khó làm ăn lương thiện đi. Đừng làm mà vô ích. Các anh có tài thánh cũng không lọt qua mắt thằng Tú Mi này đâu. Ha ha ha. Anh em cũng cười. Tiếng cười thật ý nghĩa. Thê nhìn theo nó đi ra phía bể, gật gù. Tốt lắm, mày về đây vừa đúng dịp. Bằng đầm đá, ruột gan như lửa đốt. Thời giờ khỉ gì hôm nay mà chậm thế? Bằng nhìn thằng Legaro đang khoác tôm sông đi đi lại lại. Nó to thật, cổ tay nó to bằng hai bắp chân thằng chức cọ hương xếp lại. Bằng tính nhẩm nên ôm nó vào bụng hay vào cổ. Ồ, khẩu tôm sông của nó mới chùi trong sáng óng ánh, giống khẩu của anh A trưởng đơn vị mình quá. Chốc nữa thôi, cái khẩu súng ấy sẽ nằm trong tay mình. Theo đội xung kích tiến về đảo, lao qua hàng rào thép gai, những bức tường cắm mẻ chai nhọn quắt. Nhảy vào tóm cổ thằng chú đảo, chĩa súng vào ngực, bắt nó phải ngồi yên. Phá tan cửa ngục, cởi hết xiềng cho các đồng chí cấm cố. Chắc các đồng chí sẽ ôm lấy anh em mà khóc nức nở. Tất cả hơn 2.000 người được giải phóng sẽ kéo đi cuồn cuộn như một dòng thác đến trước nghĩa địa Côn Đảo. Đội xung kích sẽ bắn một loạt súng, cử hành lễ mặc niệm các đồng chí đã hy sinh và báo tin chúng ta đã hoàn toàn thắng lợi. Nghĩ đến đấy, Bằng thấy lòng rộn lên, hồi hộp như sắp nhảy lên cắm cờ trên nóc lô cốt cố thủ lần cuối cùng của địch. Bằng lẩm bẩm, chuẩn bị đầy đủ là trận đánh đã thắng một nửa. Chiếc ngồi đập đá tính nhẩm được tất cả 20 tờ bích báo, một tập thơ, 4 tập tội ác của giặc và một bức ảnh Hồ Chủ tịch. Không nhiều lắm nhưng cũng tạm đầy đủ. Thê đục đá trên núi, nhìn về căn trại xa xa, xung quanh là hàng dừa non xanh tốt mà hôm nào bảo với tên quản là ở đấy 10-15 năm nữa để ăn quả. Căn trại hiền lành lắm, thế mà trong bụng nó đang chứa 5 chiếc thuyền lớn, 2.000 thước vải. À ha ha, chúng nó vẫn mù. Chức định làm một bài thơ để ghi lại ngày lịch sử hôm nay, nhưng óc nó quay cuồng nôn nao, không tài nào làm được. Chức nhích lại gần 4, giọng say sưa tự hào. Kỹ sư Mỏ ơi, chúng ta đã làm một việc quả là phi thường. Sau khi chúng ta rời khỏi đảo, chắc chúng nó phải rùng mình khiếp phục. 4 mãi đầm đá quay lại. Cậu nói đúng đấy. Bắt lính ở đây không khó mấy, nhưng tiến cả về đảo là cả một vấn đề. Chức bật cười. Nhưng cậu có tin làm được không? 4 trả lời chắc chắn như tiếng đầm nện xuống mặt đá. Cái đó là điều tất nhiên. Nhưng tớ đang nghĩ cách làm thế nào để cho đỡ thương vong. Xương máu ở trường hợp này quý hơn cả ở mặt trận. Lão học được tin, chuẩn bị, mừng quýnh lên. Lão cười, những nếp nhăn trên trán như mờ hẳn đi. Chúng mày định đem con cháu cụ Hồ ra chôn sống giữa biển xanh. Nhưng không ngờ con cháu cụ trí lớn hơn bể nên vẫn trở về đánh nát đầu chúng bay. Lão đánh dây trong cổ 2 con chó cắt tiết, một ít mướp non, cà chua xanh. Lão sáng chế được 3 món ăn. Bắt đầu hôm nay không phải nhịn nữa. Đổ vào nồi giả cầy càng béo. lão còn làm cả giòi chó, nướng lên thơm sực nức, ngọt ngào. Lão gật gù. Đúng 4 năm nay, mình mới ngửi lại cái mùi quý hóa này. Nắng càng gay gắt, gió càng thổi mạnh. Một hồi kẽn vang lên lanh lảnh dội vào tim mọi người. Tiếng kẽn hôm nay nghe khác lạ hơn mọi ngày. Có lẽ là tiếng kẽn chấm dứt cuộc đời khổ nhục đọa đày của tù binh Côn Đảo. Anh em vác xẻng, đầm, búa lên vai. Bọn lính điểm lại từng người, mang súng ễ ỏi trở về. Du đứng lên mõm đất, nhìn bao quát trận địa. Cái nhìn cuối cùng của người đơn vị trưởng kiểm soát lại đội hình chiến đấu và ra lệnh lao lên đột phá khẩu. Trên khuôn mặt cháy đen của Du sáng bật lên đôi mắt ngời ngời như ánh thép. Du bỗng ngừng mắt lại giật mình. Thằng Quảng trèo lên quả núi trước mặt, ngồi vắt vẻo trên một hòn đá, ngắm trời, ngắm bể. Làm thế nào bây giờ? Chờ nó xuống thì lỡ mất cơ hội. Du nắm chặt tay quả quyết. Sẽ cho bắt nó sao, có chạy đằng trời. Tất cả đã đi dồn lại gần nhau, còn khoảng 300 thước. Cả 100 đôi mắt như bị hút vào chiếc khăn bông trắng trên đầu Du. Những đồng chí có tiếng là gan liền nhất cũng không nén được trống ngực. Du vừa đưa tay lên cởi chiếc khăn bông chưa ra khỏi đầu. Một tiếng thét xung phong vang dội núi rừng. Từng tổ nhảy vào ôm chặt lấy bọn lính. Những cánh tay nắng cháy đen chỉ còn trơ lại xương và da diết chặt lấy cổ, lấy bụng, hai chân bọn lính như những gọng kìm thép. Chặt đến nỗi có nhiều tên ngã xuống ngay, không chống cự được tí nào. Bốn giật phát khẩu tiểu liên tuyên trong tay một thằng cai. Du hô to, đồng chí Bốn, đuổi bắt sống tên Quảng trên núi kia. Bốn thét vang, có. Như một mũi tên, tay nắm chặt tiểu liên, lưng dắt 2 băng đạn. Bốn phóng lên núi. Tên Quảng đang ngồi say sưa nhìn cảnh đẹp. Nghe tiếng thét xung phong, nó giật bắn người, suýt lộn cổ xuống núi. Nó sửng sốt, nhìn xuống đường, thấy tất cả lính của nó bị quật ngã. 3-4 tên tù ôm chặt một tên lính, như những con kiến vàng đang tha một đàn ruồi. Nó biết là có biến và thoáng thấy một tên tù vác tuyên chạy lên núi. 2 chân nó bỗng ríu lại, hốt hoảng lao vào rừng. Dẫm phải một rễ cây, ngã sóng xoài nhưng lại vùng dậy chạy. Tiếng Bốn thét oang oang, giơ tay lên, đứng lại thì sống. Núi rừng truyền nhau nhắc lại, tưởng như thiên binh vạn mã đang vây chặt nó. Nó vẫn liều mạng nhằm đường chạy về lao. Tổ của Bằng vừa thấy Du cởi khăn, liền hô nhau vứt xa cuốc xẻng, nhảy vào ôm tên Le Gros. Bằng dùng ngay thế võ Nhật mới học được, đoạt ngay khẩu tôm sông. Nó hốt hoảng với tay giành lại, nhưng bắt hụt vào không khí. Thằng này khỏe quá, vùng mạnh một cái, 2 đồng chí ôm nó văng ra 2 bên. Nó nhào lên đóng xẻng cuốc, vớ một cái xẻng, giáng cao bổ vào đầu một đồng chí đang nằm sắp chưa kịp dậy. Bằng nhanh như cắt, chĩa tôm sông vào mặt nó. Đứng yên, mày chết! Nó sợ hãi chung tay lại, đồng chí kia lăn ra tránh thoát. Du đứng xa, thấy Bằng lên đạn, liền quát to. Bằng, nhớ kỷ luật chiến trường. Bằng quay đầu lại, tên Le Gros thừa cơ vùng chạy. Bằng lao đuổi theo, vừa chạy vừa hét, đứng lại không mày chết. Bằng tắt ngang quãng rừng đón đầu. Đến chỗ đường cong, Bằng nhảy ra thì nó cũng vừa đến. Tay nó vẫn cầm xẻng, mắt đỏ ngầu lăn xả vào Phan Bằng. Trông nó rất hung ác. Bằng bình tĩnh nhảy sang một bên tránh khỏi. Nhát xẻng chém chật, đánh chát xuống mặt đường tóe lửa. Bằng chĩa súng lên trời, bắn một loạt tôm sông. 2 con quạ đang tranh mồi trên cây, bỗng hốt hoảng loạn choạng lao xuống mặt đường, bay xà xà, kêu quang quát.

ôm lấy cậu tài xế tí hon. Em ở đâu mà anh không biết? Cậu bé trả lời bằng tiếng Nam Bộ. Em ở tù án, tụi nó đưa về thay các anh ốm được gần 2 tháng nay. Em tên là gì? Tên là Vịnh, Nguyễn Văn Vịnh. Em học lái ô tô bao giờ thế? Vịnh nhìn Du, đôi mắt tinh nghịch, cười hồn nhiên. Trước, em chùi xe cho một gara ở Sài Gòn. Lúc rảnh, cũng tập lái nghịch chơi. Bây giờ không có ai thì cũng liều mạng lái vậy thôi. Anh em nghe nói sợn cả người. Liều thật, chỉ mới tập lái nghịch chơi mà dám lái cả chiếc GMC qua Ma Thiên Lãnh. Tài xế lành nghề, thường cũng rợn tóc gáy. Thê hỏi Vịnh, vượt sâu hai bên đường thế mà em không sợ à? Sợ gì? Phải thật bình tĩnh. Sợ thì nó lại càng dễ lăn xuống hố. Anh em hỏi, thế tên lính lái ô tô đâu? Các đồng chí đầu mơm cùng đáp, vật nhau với một đồng chí ta, cả hai cùng lăn xuống vực sâu rồi. Đồng chí nào thế? Đồng chí Bút, chiến sĩ chủ lực của Đồng Tháp 10 Nam Bộ. Anh em cúi đầu một phút mặc niệm. Bằng hỏi Bốn, anh cả đâu nào? Bốn chỉ tay, anh cả đang đứng hội ý với đồng chí Du trước cửa xe kia kìa. Bằng sửng sốt ngạc nhiên, anh cả tưởng là ai, lại té ra là bác Ý, người bạn già của Bằng. Ừ, lạ quá nhỉ, suốt một năm nay mình ở bên cạnh mà vẫn như thằng mù. Bằng càng kính phục vấn đề bí mật của đảng ở cung đảo. Bằng chợt nhớ lại những chuyện cũ, mặt nó nóng bừng vì ngượng. Dù hô anh em tập hợp thành đội ngũ và giới thiệu anh cả nói chuyện. Nhiều đồng chí cũng ngạc nhiên như Bằng. Anh cả đứng lên cửa xe, giọng vẫn khàn khàn thân mật như ngày nào. Thưa tất cả các đồng chí, chúng ta đã thắng lợi một cách vẻ vang. Tinh thần chiến đấu của chúng ta vô cùng dũng cảm. Tôi thay mặt anh em toàn đảo hoan hô tinh thần các đồng chí. Tiếng hoan hô, vỗ tay, rung chuyển núi rừng. Đảng Lao động Việt Nam muôn năm, Quân đội Nhân dân Việt Nam muôn năm, hoan hô anh cả. Anh nói tiếp, kế hoạch của chúng ta định giải phóng toàn đảo. Nhưng cách đây hơn một tuần, anh em tù án, một vài bộ phận đóng thuyền bị lộ. Chúng đã tịch thu tất cả dụng cụ, tăng cường canh gác rất chặt chẽ và khủng bố trắng trợn. Tên Chúa Đảo dự định mấy hôm nữa làm đường xong sẽ rút nốt chúng ta về đảo để phòng bất trắc. Trước tình hình mới, đảo ủy nhận định nếu để lâu sẽ bị lộ hết và không còn có thời cơ để thực hiện, nên quyết định chỉ thoát ly một bộ phận 200 tù binh thôi. Anh em tù án gửi lời chúc chúng ta thành công, về đến nơi, đến chốn và nhắc nhở chúng ta cố khắc phục khó khăn để trở về là có thể xung ngay vào hàng ngũ chiến đấu trả thù cho anh em toàn đảo. Các anh em giải tán, chuẩn bị ríu rít, Bằng đến trước mặt anh cả đứng nghiêm. Anh cả vỗ vai Bằng tươi cười. Hoan hô bạn trẻ, chiến đấu rất dũng cảm, rất xứng đáng là một chiến sĩ quân đội nhân dân. Bằng tự nhiên đầu nóng như lửa, ấp úng. Thưa đồng chí, đồng chí. Anh cả nhìn Bằng. Bằng muốn nói gì đấy? Trong ngực Bằng nện thình thình, cố thu hết can đảm mới nói được một câu. Báo cáo đồng chí, tôi có thể xứng đáng là một đảng viên chưa ạ? Anh cả trở lại nghiêm trang. Với đồng chí, đoàn thể đã theo dõi từ lâu. Đồng chí luôn tỏ ra trung thành, tận tụy, anh dũng. Việc đó về đến đất liền hay hay. Người Bằng rang rang sung sướng, còn sướng hơn cả lúc nghe tin mình trúng tuyển tân binh. Đến 2 giờ chiều, 5 chiếc thuyền đủ cả bùm vải, bơi chèo, sạp, cốm, khiêng ra tập hợp một dây dọc theo đường cái. Bọn lính và tinh quản bây giờ lại càng ngạc nhiên đến cực độ. Tinh quản gọi Du giọng lễ phép. Thưa ông có thể cho tôi biết thuyền các ông giấu ở đâu mà chúng tôi không hề hay biết?